Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 Tây tháng 8 năm 2010. Bài pháp thứ tư thuyết tại Thiền viện Sư Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử. Lần trước chúng ta còn một khoảng nữa mà thầy nói về vấn đề mà tâm. Một vị hành giả trình pháp thưa với thầy là khi đi kinh hành con thấy tâm suy nghĩ rất nhiều. Tâm con suy nghĩ về chuyện đã rồi đang xảy ra. Con giữ thái độ chân chánh, tự nhắc nhở suy nghĩ là chuyện tự nhiên, rồi trở về với bước chân, với tiếng động, trở về với sự xúc chạm, như vậy có được không? Con đi kinh hành rồi tâm suy nghĩ đủ thứ chuyện. Nhắc nhở là suy nghĩ là chuyện tự nhiên, nhưng mà thầy nói vậy chưa đủ. Nhắc nhở rồi trở lại ở trong thân, thầy nói rằng được, nhưng ngoài ra phải xem suy nghĩ như là đối tượng, quan sát nó như những đối tượng khác, thì quý vị thấy đây là một dạng trí tuệ. Thầy nói rằng là trong cái sự thực tập của mình đã luôn luôn chánh niệm phải có trí tuệ đi kèm. Đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi, thì đó là trí tuệ đấy. Ngày hôm qua thầy có một vị hành giả trình pháp và thưa với thầy liên quan tới vấn đề trí nhớ, hay là nhớ nhắc nhở đó. Khi mình làm cái gì cái mình quên phức, không biết tại sao mà mình làm như vậy, hay là tại sao mà ví dụ chẳng hạn như ngày hôm qua có một vị hành giả nói bây giờ tôi ngồi tôi nhìn mấy cái bình thủy tôi mới biết là ủa tôi không biết sáng nay tôi đem bình thủy lên không, rồi ngồi nhớ lại qua thử làm sao, nhớ một lát thì mới nhớ sự rằng à có đem bình thủy lên, nhưng mà nửa đường bạn lấy bình thủy đem đi, thành ra bây giờ ngồi không biết mình để cái bình thủy ở đâu. Hỏi thầy thiền sư vậy cho người hành giả đó có quyền nhớ lại những cái chuyện như vậy không? Thiền sư nói thẳng một câu liền, nói hễ mà chánh niệm mình mà miên mật làm mình nhớ rất là rõ. Và ông nói một cái nữa là tôi nhắc quý vị khi nào cũng hỏi mình vậy cho mình có nhận ra được mình đang duy trì chánh niệm hay không, thì cái đó là lại giúp cho mình rất nhớ rất lâu và rất rõ. Cái thứ nhất là trong khi mình duy trì chánh niệm, mình nhớ duy trì chánh niệm cho liên tục là quý vị nhớ rất là rõ. Đó là lý do tại sao mà ta ngồi thiền ta khóc. Ngồi thiền khóc bởi vì nhớ chuyện quá khứ, nhớ rõ khủng khiếp lắm, nhớ chi tiết nữa. Là nếu quý vị ngồi thiền mà những cái kỷ niệm, những cái ký ức đau buồn trong quá khứ nó trả đổi lại làm cho quý vị bức xúc, bực bội, sân hận, thì cái đó là tại vì vậy đó. Tại vì cái nguyên tắc là để tâm mình yên, mình nhớ rất là rõ. Rồi thầy thiền sư còn nhắc một điều nữa, nghĩa là trong khi mà quý vị chánh niệm, quý vị nhắc quay thì quý vị có thấy quý vị đang chánh niệm không? Thì ông nói ô cái này là nhớ rất là dữ. Là tại vì sao? Tại vì hễ khi mà trí tuệ nó làm việc thì trí tuệ đứng sau thấy cái tâm nó đang chánh niệm, tâm nó đang ghi nhận, tâm nó đang cảm giác, tâm nó đang suy nghĩ, tâm cái gì đó không biết. Thì ông nói đây là trí tuệ đi kèm với chánh niệm, vì vậy quý vị sẽ nhớ rất là lâu. Được, ngoài ra phải xem suy nghĩ như là đối tượng, quan sát nó như là đối tượng tất cả đối tượng khác. Như vậy nói như vậy tức là một dạng là tư tuệ. Suy nghĩ làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình, cách bằng cách ghi nhận rồi trở lại đề mục trong thân. Một câu hỏi khác, thưa thầy, lúc con ngồi con nghe rất nhiều tiếng chim kêu, nghe gió thổi, nghe mưa rơi, con rất thích những âm thanh bên ngoài này. Ngược lại khi nhìn vô trong thân thì nghe nóng bức, khó chịu, mùi mồ hôi, đau nhức. Vì vậy nên con chỉ quan sát những tiếng động bên ngoài mà con không quan sát trong thân con. Đi theo bên ngoài thôi à, phải bỏ bên trong, chán quá, hôi quá, khó chịu quá. Thiền sư nói đó là tại vì tâm mình xét đoán cho cái này hay cái kia dơ, cái này nên chánh niệm còn cái kia tránh, mệt mỏi quá, tại vì cái tâm xét đoán của mình. Tiếng chim kêu, mưa rơi, gió thổi là đối tượng. Đau nhức, mùi mồ hôi của thân thể, hơi nóng cũng là đối tượng cho mình quan sát. Chúng có gì khác nhau hết, giống nhau. Tại vì mình tâm mình nó xét đoán để nó phân biệt. Chỉ thích cái đối tượng này thôi mà không thích đối tượng kia. Mà quý vị thấy trong thiền tứ niệm xứ là kêu thiền mà không có lựa đối tượng, không có sự lựa chọn. Choiceless awareness là sự nhận biết mà không có lựa chọn. Đối tượng tới mình ghi nhận biết và để thế thôi. Bạn phải nhớ một điều, khi tâm không thích đối tượng nào, hành giả nhớ đừng quan sát chúng mà chỉ coi tâm khó chịu. Bây giờ ví dụ như bây giờ mùi cái mùi mồ hôi hôi, hay là trong mình ngồi thiền nó nóng bức khó chịu quá, mình nhìn nó là tâm mình khó chịu, ông kêu đừng nhìn. Mình nhìn mình khó chịu lắm, mình chịu không nổi đâu. Cái vấn đề lúc bây giờ hành giả nhớ quan sát là quan sát tâm khó chịu, thì cũng giống như đau nhức vậy. Khi mà đau nhức nó sanh khởi, đừng có quan sát cái đau nhức, mà đó quan sát tâm khó chịu. Bởi vì tâm của mình còn yếu, mình vô trong đó, mình bức, mình chịu không nổi, vì quá đau. Tất cả những gì xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên, không tốt, không xấu. Quý vị thấy đây là một dạng trí tuệ nữa. Vì vậy thì thiền sư này năm nay nhắc hoài, cái gì mà quý vị tư duy trong đó là tư tuệ trong đó. Nhớ làm sao mà cho nó đi kèm với chánh niệm. Và nếu mà hai cái này mà đi cùng với nhau đó, nó có rất nhiều cái lợi lạc trong đó. Một vị hành giả mà duy trì chánh niệm mà có trí tuệ rồi đó, là vị hành giả đó, sự duy trì của chánh niệm của vị đó sẽ làm cho phiền não giảm bớt. Còn mà chánh niệm không thôi là không có được, bởi vì trong khi mà chánh niệm có thể là phiền não nữa. Vì vậy khi mà có trí tuệ có mặt thì tự nhiên không có phiền não. Tất cả những gì xảy ra đều là những hiện tượng tự nhiên, có điều kiện thì chúng sanh lên, không tốt cũng không xấu, hành giả nhớ giùm tôi điều này. Và quý vị nghe cái băng mà lúc 9 giờ đó, cái đĩa đó, là ông thầy thường xuyên nhắc cái này. Tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Đó. Thầy dặn sư phải đọc chậm lại. Sư đọc lát bà con, ông nói trời ông sư Trí Dũng, ông thuyết pháp, rồi ông đi giúp bà con, mà ông còn ngủ em nữa. Phải ngủ hết trơn. Quý vị nào có nghe cái băng đó không? Nghe cái CD đó không? Đó. Lúc 9 giờ đó, nói ông sư Trí Dũng nói rác lát bà con ngủ ráo. Sư cũng sợ, sư đứng ngoài, sư không dám vô sợ, sư cũng ngủ theo. Tất cả những gì xảy ra đều những hiện tượng tự nhiên, có điều kiện thì chúng sanh lên không tốt không xấu. Hễ có thân thì phải chịu đau. Đó, ông thầy sư nhắc cái vị hành giả này. Đau nhất mình không chịu quan sát. Thì ông nói hễ có thân thì phải chịu đau. Chịu nhất đó là chuyện tự nhiên, không sao tránh được. Mình nói biết bao nhiêu lần ngay mà khi mà đau nó tới là mình hốt khoảng. Hễ có thân thì phải chịu đau. Sư là can qua cái vụ này. Trời nó mổ ra thân, đau muốn chết, đau chịu không nổi. Đau mà nổi cái chuyện mà cái tivi nó nằm trước mặt, nó đưa cho sư cái đồ mà bấm cái remote. Sư không biết, sư đau quá sư chịu không nổi. Thấy cái nằm nó đau quá mà dòm cái bà mà sướng con viên mà mặc áo đỏ mà cười mình thấy giống con quỷ quá. Sư kêu cô y tá rồi nói tôi muốn tắt cái tivi. Bảy ta mình nói tắt cái tivi đây này, bên này này bấm tivi, bấm ông bấm bên này một cái là tự nhiên tắt. Sư nói tôi làm hoài không được. Vừa nói xong cái là bà đứng ngay cửa liền. Sư hết hồn hết vía. Chí đó kìa. Rồi khi mà đau lên nó hốt hoảng dữ vậy, tâm mình nó mù mờ rồi. Thành ra hễ có thân thì phải chịu đau, chịu nhất đó là chuyện tự nhiên, không sao tránh được. Cái này là trí tuệ khủng khiếp cho bây trời. Thành ra ông thiền sư nói hễ nói một câu vậy đó mà quý vị tập rồi quý vị từ từ thì quý vị thấy là thấm thía và không phải là một chút tới mà hiểu được liền đâu. Vì vậy hồi hôm thầy bàn về vấn đề tâm biết thì có một vị hành giả nói tôi hiểu, mà thầy thiền sư nhắc phải tập đã mới hiểu, mất rất nhiều thời giờ chứ phải không. Hễ có thân thì phải chịu đau, chịu nhất đó là chuyện tự nhiên, không sao tránh được. Và thầy sư Jotika ngài nói con lần tôi đi thăm trong nhà thương đó, mấy người mà tới lúc đó là sắp sửa chết hết trơn rồi, họ đau đớn kìa lắm. Bây giờ đó đem câu đó là coi như là cuối cùng rồi đó, chỉ còn là chờ nghĩa là bóc xác nữa thôi. Nằm đó là đi luôn. Bên Mỹ nó cũng vậy. Thành ra cái mà họ sử dụng ở trong đó là không thuốc men gì, trong bọc hin không à, họ chích cho mình thuốc tê đó. Thành ra những cái người này mà chết là lú lẫn khủng khiếp, không có tu hành đó. Bị nó bắt mình ngủ số ngày à. Thì ngài thiền sư Jotika đi thăm một cái bệnh viện, trong đó là những người mà đau mà sắp sửa chết tới nơi rồi. Ngài hỏi các vị đó, những cái người trong đó là ngài nói tôi hỏi hết, không có một người nào mà tôi thừa trừ hết trơn. Tôi hỏi chứ bây giờ đó quý vị muốn cái gì? Bây giờ muốn cái gì? Tất cả mọi người không trừ một người nào hết, đều muốn cho hết đau. Ai thật sự nói chuyện, con chỉ muốn hết đau mà thôi, con chỉ muốn hết đau, đau khổ quá, con muốn hết đau mà thôi. Ngài thật sự Jotika nói rằng, mình thấy không, thấy phút này rồi mà người ta vẫn muốn cho hết đau, mặc dù bác sĩ tuyên bố rồi đó, bỏ tay rồi đó, mà họ vẫn muốn cho hết lành bệnh. Tại sao mình không nghĩ rằng, hễ có thân này thì đau, câu này. Và nếu như cái thân là mình không làm gì được với thân, tại sao mình giữ cái tâm mình không yên ổn? Tại sao không giữ cái thân, cái tâm này cho yên ổn? trong khi mình thấy rằng cái thân này mình bó tay rồi, mình chịu không làm gì được. Bởi vậy tôi khi mà tôi thấy cái cảnh như vậy, tôi nghĩ rằng cái sự tu niệm của mình rất là cần thiết. Bởi vì bây giờ cái thân không có làm gì được nó rồi, tại sao người ta không nghĩ rằng tới một lúc nào đó mình phải giữ cái tâm mình cho yên ổn, bởi vì bó tay thôi, không có làm gì được. Không, và phút chót người ta vẫn muốn lành bệnh cho người ta, không muốn đau. Và vì hành giả nói với thầy rằng là cái âm thanh, con chỉ muốn quan sát cái gì ở bên ngoài đó thôi, mà con không muốn quan sát ở bên trong, bị trong bên trong khổ ưa. Thì ngài thiền sư, thầy thiền sư nói đúng ra âm thanh không ở bên ngoài, tất cả đều xảy ra bên trong. Và trong có một cái bài này thầy thiền sư giảng nói về thế giới bên trong bên ngoài. Tại vì có một hành giả thưa với thầy là bây giờ con bắt đầu hiểu thế nào là bên trong và thế nào là bên ngoài. Mời quý vị nghe cái bài mà thiền sư nói này. Thưa thầy, khi biết cách quan sát tiếng động, con thấy thế giới bên ngoài, thấy không? Hôm nay cũng bên ngoài đó, rất ồn ào, không chỗ nào yên hết. Đúng như vậy. Mình mà không ngồi thiền thôi, cho mình ngồi thiền mà thấy không có chỗ nào yên. Sư nhớ có một lần đó, đi hành thiền với ngài thiền sư Usilanda đó, thầy của sư đó, ngài hiệu trưởng ở trường đại học đó, bây giờ ngài mất rồi đấy. Đi tới cái chỗ đó, quý vị, nằm trên một ngọn đồi. Ngọn đồi nghĩa là từ dưới mình lái xe mình đi lên, xe chạy lên đó, đi gần cả 15 phút lên tới nơi. Lên trên là mình thấy đồi núi xung quanh là bao la, không có ai hết, chỉ có một cái tu viện nhỏ nhỏ của mấy người theo Thiên Chúa. Cái chỗ đó là chỗ tĩnh tâm của họ, rồi người ta mượn cái chỗ đó cho mình tới mình hành thiền. Quý vị thấy cái chỗ đó quý vị rất là thích, xung quanh đồi thông không à, đẹp rất đẹp, yên tĩnh, thật yên tĩnh. Vậy mà khi ngồi thiền nó ồn không thể nói nổi. Là thứ nhất là máy bay đó, gần đó nó có phi trường mà mình không biết để ý, nó rồ nó bay lên là mình thấy ồn. Rồi thứ hai, nó có một con loại chim, con chim xanh, không biết Việt Nam có không, trời nó kêu không thể tưởng tượng được, kêu chát, nó rượt nhau, nó đá nhau, ú phải làm cúng sùm sùm bên trên. Thầy thiền sư nói quý vị thấy không, ở đây không có một cái chỗ nào yên, cái xứ Mỹ này không có một cái chỗ nào yên, về Việt Nam nó còn tệ nữa phải không, trời ơi, đi đâu cũng sùm sùm. Từ khi biết cách quan sát tiếng động, con thấy thế giới bên ngoài rất ồn, không có chỗ nào yên hết. Điều cần làm theo ý con là bây giờ giữ cho cái tâm mình đừng ồn thôi, chứ bây giờ không có chỗ nào mà không ồn, chỗ nào cũng là sùm hết trơn. Thiền sư trả lời, hiểu như vậy là đúng rồi, nhưng điều khác phải hiểu thêm nữa. Căn là cái nói tạm thời là cái màng nhĩ, trần tiếng động, thức là nhĩ thức, cả ba yếu tố này giúp cho mình nghe và chỉ xảy ra bên trong mà thôi. Có một tiếng động đó, nhưng mà trong này cái căn nó không làm việc, mà cái thức nó không làm việc là quý vị không nghe được. Ví dụ cái căn không làm việc mình điếc chẳng hạn, thấy không? Tâm mình không để ý thì làm sao mình nghe. Vì vậy thầy thiền sư nói rằng căn, trần, thức, ba yếu tố này phải đủ cả ba thì mình mới nghe được, và nó chỉ xảy ra bên trong. Cả ba yếu tố này giúp cho mình nghe và chỉ xảy ra bên trong. Nói cách khác, tiếng động dội vào màng nhĩ làm nhĩ thức phát sanh, mình nghe, và tất cả không ở bên ngoài, tất cả đều xảy ra bên trong hết. Mà mình khi nào mà tiếng động thì mình hướng ra bên ngoài mình nhìn. Tôi muốn nhắc hành giả, người ta thường nói đối tượng bên ngoài vào như âm thanh, cảnh sắc, mùi vị. Trong thực tế, thế giới bên ngoài không có thực, không hiện hữu, tất cả đều do tâm tạo, đều tất cả đều do tưởng tạo ra. Thì ngài Usotika nói, tôi ngồi trước mặt quý vị là tôi là thầy quý vị. Tôi về nhà, tôi gặp bà xã tôi là vợ của bà. Bị vì ngài cũng có vợ rồi. vợ cũ trong vợ mới. À, chồng. À, như mấy cô cười quá trời. Cười làm ơn sửa đi, mà cười không, ta biết đặt cái gì đâu. Tôi về nhà mà tôi gặp bà vợ cũ tôi là chồng trong cái vợ ha. Tôi là chồng của bà. À, bây giờ gặp con tôi là cha. Thì quý vị thấy cái tôi này nó thay đổi tùy theo cái người bên ngoài. Và nếu Usotika này sẽ không thay đổi nếu xung quanh không có ai hết trơn. Tôi sẽ không hiện hữu nếu xung quanh không có ai hết trơn. Rồi đó, và ý thầy thiền sư này cũng nói chứ quý vị thấy không, tất cả đều do tâm tạo, sanh nha nó tưởng nó góp nó tạo ra thôi, chứ không có ai trong này. Chỉ có những gì đang xảy ra trong tâm mới thực. Thế giới bên ngoài chỉ là khái niệm. Thực là sao? Cái gì đang xảy ra rồi biến mất ngay tức thì đó. Trong một sát na đó thôi. Đó, cái đó là thực đó. Khi hiểu thế giới bên ngoài không thật, tâm mình sẽ không ồn ào nữa, tất cả đều ngưng lại do có trí tuệ. Sự hiểu biết này rất sâu sắc hơn sự hiểu biết mà hành giả vừa mới trình. Hành giả nói rằng là bây giờ con giữ cái tâm con đừng có ồn cho bên ngoài nó um sùm quá. Ông thực sự ông nói mình phải hiểu thêm nữa, hiểu biết rằng bên thế giới bên ngoài không thật thì tâm mình nó sẽ không ồn nữa. Tôi ghi nhận rằng người ta thường dính mắc vào ngoại cảnh để cho xúc động dâng trào quá dữ. Họ buồn, thương, giận, ghét mà không hiểu rằng thế giới chung quanh chỉ là ảo cảnh mà thôi. Mình không cảm xúc nhiều vì biết tất cả thế giới đều giả sẽ bị người khác xem là người mình là người tu hành rồi hững hờ. Tất cả đều ảo hết trơn mà. Thành ra đâu có lý gì nữa. Ông thiền sư ông nói thế gian là vậy. Vì sao? Là vì thế gian nghĩ rằng là tất cả đều thiệt do đó đau khổ. Nhưng mà thầy cũng có nói rằng là mình phải nhớ rằng nó có hai thế giới. Thế giới tục đế và thế giới chân đế. Thế giới chân đế là nói về danh sắc thôi, niết bàn. Còn thế giới tục đế thì mình cũng phải là đối đãi xử thế, chứ không phải là mình cứ nói tâm với tôi với ta với là danh sắc không thôi à. Mà bước ra ngoài mà dép của người ta nhớ đừng mang vô tôi quýnh mình chết. Đó, đây là quý vị theo bắt cả khai niệm tục đế rồi đấy. Đó là một cái câu nói liên quan tới vấn đề thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Bây giờ có một cái câu hỏi thiền sư lần vừa rồi mà sư quên đọc cho quý vị. Vị này hỏi rằng, dạ thưa thầy, thì thấy đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết có lợi ích gì chăng? Quý vị mấy càng lúc bây giờ hành giả càng bắt đầu thấy này. Thấy đối tượng với tâm làm như tách ra. Thấy đối tượng và tâm nhận biết. Có vị thì thấy, thiền sư nói rằng, con người thì thấy hai cái này nó tách ra, con người thì thấy hai cái này nó cùng với lại một. Dù cho cái sự trí tuệ của quý vị, cái gì quý vị nói cũng đúng hết trơn á. Nhưng mà con người lại nói rằng, bây giờ tôi thấy đối tượng, tôi thấy tâm biết làm như ở giữa quá khoảng trống, cái đó là không được rồi nè. Bởi vì khoảng trống là quý vị đem khái niệm tục đế vô. Quý vị có cảm tưởng như có khoảng trống mà thật ra không có khoảng trống. Tâm và đối tượng bắt rất là trực tiếp, không có khoảng trống nào hết trơn. Nhưng mà bởi vì quý vị thấy nó tách ra, cho đó quý vị nói rằng là nó có khoảng trống mà thật ra không phải. Vậy cho thưa thầy, thấy đây là đối tượng và đây là tâm nhận biết có lợi cái gì đâu mà mình phải tập để mình thấy? Trả lời, khi tâm trong sáng, hành giả sẽ thấy rất rõ sự lợi ích này. Thấy như thế là thấy có trí tuệ. Bây giờ khi quý vị đợi đi, khi tâm quý vị trong sáng, bởi vì khi mà thấy được cái này là tâm của mình rất là yên, chánh niệm rất là sắc bén. Đó, ngày hôm qua có một vị nói rằng cái đó năng lực trong người lúc đó, năng lượng trong người nó rất là mạnh. Chưa bao giờ kinh nghiệm cái này hết trơn thì quý vị thấy đây là một cái kinh nghiệm rất là tốt. Bởi vì có trí tuệ nó có mặt. Thì ông thầy thường xưa nói, hễ quý vị cứ kinh nghiệm đi, thấy như thế là có trí tuệ, hệ trí tuệ cái mặt tâm hành giả rất hùng mạnh và tràn đầy năng lượng. Sau đây là một ví dụ liên quan đến lợi ích của sự hiểu biết này. Đau và không đau, khác giống nhau hay khác nhau? Thì quý vị thấy cái câu này và cái câu hồi nãy nói vấn đề mà đau ốm rồi. Đau và không đau giống nhau hay khác nhau? Tất cả mọi người đều muốn không đau, không ai muốn đau hết trơn. Bây giờ câu hỏi bây giờ trở lại là đau và không đau giống nhau khác nhau? Dạ giống, vì chúng đều là cảm giác. Trần sư nói không, nếu cảm giác thì phải khác nhau về cường độ. Cái đau và không đau, ông thầy sư hỏi giống nhau hay khác nhau? Câu trả lời, dạ giống nhau. Sao giống được, khác chứ sao giống, phải không? Bên đau muốn chết rồi, đau không đau mà sao gọi là giống? Nhưng mà vị này trả lời, dạ thưa giống, bởi vì nó chúng chỉ là cảm giác. Thì Trần sư nói không, nếu mà cảm giác thì cũng khác. Cảm giác thì nó khác về cường độ. Nhưng mà bây giờ nó giống là vì cái gì? Bởi vì nó chỉ là đối tượng. Do đó những người không tu, họ đau, họ chỉ muốn không đau. Còn người tu sẽ thấy rằng đau, không đau giống nhau hết, bởi vì nó chỉ là đối tượng. Thì quý vị mình thấy phải tu tới chừng nào để mà ai đánh mình cái âm mình nói đó chỉ là đối tượng thôi. Không thấy đau chút nào. Con người nói may tôi chưa đánh lại đó. Đau, không đau giống nhau. Vì sao? Bởi vì chúng chỉ là đối tượng. Khi bạn hiểu đau hay không đau đều là đối tượng. Vì tại sao? Vì chúng nhận biết bởi tâm. Định nghĩa của đối tượng là nhận biết bởi tâm. Nếu đau chỉ là đối tượng, tại sao mình khổ, mình rên, mình rỉ? Không đau cũng là đối tượng thì đâu có thấy nhẹ nhàng thoải mái. Nếu đau là chỉ là đối tượng thì tại sao mình tránh, mình không dòm, mình đi dòm cái khác à? Dòm chim kêu rồi là lá rơi mưa rơi thôi à? Bởi vì sao? Đau hay không đau giống nhau hết. Nếu có đau nó là đối tượng, càng tốt nữa, đau càng rõ nữa, thấy không? Đối tượng càng rõ cho mình quan sát. Nếu bạn hiểu đau hay không đau đều là đối tượng vì chúng nhận biết bởi tâm. Nếu đau chỉ là đối tượng, tại sao mình khổ, mình rên? Còn không đau là đối tượng nên đâu có thấy nhẹ nhàng thoải mái. Nếu bạn hiểu thế nào là đối tượng của tâm, hiểu thật sự, thì bạn sẽ bớt được bao nhiêu phiền não. Hiểu rằng đau không đau chỉ là đối tượng mà thôi, thì nó bớt rất nhiều phiền não. Một ví dụ khác là âm thanh. Khi âm thanh mất, bạn bảo là đối tượng mất. Trong thực tế, sự im lặng cũng là đối tượng vì tâm nhận biết được điều này. Mình ngồi và mình quan sát âm thanh, mà khi âm thanh mất, mình nói là đối tượng mất. Thầy thường xuyên nói không, đối tượng không mất. Bởi vì bây giờ không có âm thanh tức là im lặng, và im lặng cũng là đối tượng. Thì quý vị thấy tất cả những cái này nó thuộc về trí tuệ và nó đòi hỏi mình sẽ sự thực tập. Và nếu từ từ quý vị tập, quý vị sẽ thấy rất là rõ. Bây giờ nói về tâm dính mắc. Thưa thiền sư, dính mắc vào người và dính mắc vào vật giống nhau hay khác nhau? Trời thiền sư nói dính mắc là giống à? Dính mắc là tâm tham, không có gì khác hết trơn. Dính mắc là tham, là phiền não nên không có gì khác nhau cả. Tuy nhiên mức độ hay cường độ của dính mắc có thể khác nhau. Cái mức độ dính mắc nó khác à? Là tùy theo mình dính mắc cái gì. Nhiều người rất dính mắc vào quan kiến của mình, chấp vào ý của mình mạnh hơn là dính mắc vào người hay vật. Thiền sư nói tùy theo nghe, tùy theo cái mình dính mắc là gì. Có người ta nói rằng là mình thương họ thương những người xung quanh quá nhiều, họ dính mắc vào người. Nhưng mà có nhiều người không thương người xung quanh mà dính mắc vào cái ý kiến của mình. Cái ý của mình là phải như vậy, thành ra hơi khác một chút là mình nổi sân. Thiền sư nói rằng như vậy tùy theo cường độ mà sự dính mắc có thể khác nhau. Có rất nhiều người thì chấp vào ý của mình rất mạnh hơn là dính mắc vào người hay vật. Thưa thiền sư, con vẫn chưa hiểu ở điểm dính mắc vào người. Người biết nói, biết trả lời, họ làm mình khổ nhiều hơn là vật vô tri. Dính mắc của người thì người ưa nói, mà nói một lát thì thế nào cũng phải khổ à. Thương người ta nói một lát mình cũng đổi điên à. Thấy không? Lúc đầu còn thương lát chứ. Nói qua nói lại lát cũng muốn hễ thương nhau lắm mà cắn nhau đâu, phải không? Dính mắc tự nó là đau khổ rồi. Tuy nhiên có thể nói rằng dính mắc vào người khổ hơn. Dính mắc vào người khổ hơn dính mắc vào vật, bởi vì vật vô tri và không trả lời. Đây sư kể quý vị nghe câu chuyện. Cạnh nhà sư đã có ông đó, ông nuôi con ngựa. Mà cái con ngựa vậy là ông nói với sư là một tháng ông phải chi cho nó 100 đô. Đó là chưa kể tiền bác sĩ, bác sĩ thú y đó. Lâu lâu mà nó đau một cái là kêu tới là bác sĩ nó ăn 200-300 đô đó. Thì ông nói rằng là tôi phải mất cho nó một cái tiền là mua cho nó rơm, mua đồ ăn để mà mấy cái loại mà vitamin, mấy cái vitamin để cho ngựa được đủ thứ chuyện. Rồi lâu lâu phải cắt móng tay, móng chân để cho nó làm đủ thứ cái à. Móng chân chứ phải móng tay, xin lỗi mấy cô kia. Ngựa đâu có tay. Chắc là đưa hay lên người ta mới có tay. À, rồi cái ông nói sư biết sao không, bây giờ tôi muốn bán mà bán không được. Tôi muốn bán con ngựa tôi mà tôi bán không được là lý do. Cái thứ nhất là thời buổi kinh tế là không ai muốn mua hết. Mà cái thứ hai con ngựa nó dính mắc với tôi quá trời. Thế mà một lần mà tôi đi về mà tôi xách một con ngựa nào khác, là tôi xách một con chó nó khác là nó đạp ngựa nó chết luôn. Ông nói con lần tôi mua một con ngựa về khác cho nó có bạn, cho nó ở chung chuồng cho nó có bạn vui. Ông nói chừng vài ba bữa nó đạp tung chuồng luôn. Trời ơi, nó vừa đạp con ngựa nó bị thương rồi mà đạp tung cái chuồng của tôi nữa, tôi sửa cũng chết nữa. Tôi dễ thấy dính mắc vào vật. Mà sư hỏi ông tại sao mà ông nói chuyện trong khi mà đi với nhau thì vậy đó. Tại vì ông hàng xóm ông đưa sư đi lái xe, em đưa đi chỗ này chỗ kia, sư nói chuyện. Ông có thể là 10 người con, ông nói vậy. Ông ly dị với vợ ông được 20 năm rồi, mà ông có thể 10 người con. Mà ông nói sau khi cái bà vợ đầu tiên mà ông ly dị đó, ông tiếp nối nữa và hai bà nữa, mà ông nói đau khổ quá ông chịu. Mà cái người vợ đầu tiên của ông á, ông cưới 20 năm mà cuối cùng ông ly dị là tại vì sao? Trong 20 năm trời trong kể với sư ông nói bà xã tôi đó ăn nằm với đứa em tôi mà tôi không có biết. Và khi mà tôi biết ra thì đau khổ quá tôi chịu không nổi. Ông nói rằng nhất định tôi bỏ tôi ra đi. Mà khi mà tôi bỏ bà xã tôi á, tôi muốn ly dị bà đó thì tôi con gái của tôi nó từ tôi luôn. Là tại vì nó không hiểu tại sao mà tôi có thể bỏ mẹ tôi được, trong khi nó cũng bỏ chồng nó như thường. Mà nó không cho tôi nó bỏ bà xã tôi. Thì ông nói ông kể cho mình nghe cái câu chuyện thì mình thấy cái cuộc đời ông rối rắm đau khổ. Con cái bây giờ nó bỏ ông hết trơn. Do đó ông mới thương ngựa. Ông nói tôi thương ngựa tôi quá trời quá đất rồi. Quý vị thấy không? Con ngựa biết đâu biết trả lời mà ngựa khổ dễ sợ không? Bây giờ kể cái chuyện quý vị nghe, cái đó là con vật nó không biết nói. Vì cái cây cũng không biết nói mà cây đau khổ này. Sư đi diện một khóa thiền bên Mỹ đó. Bữa đó đông lắm, hành giả đông rất là đông. Rồi cái bà thiền sư bà lên bà kể. kể chuyện thì bà ngồi xa quá, sư nghe cũng tiếng được tiếng mất à, tiếng Anh sư cũng broken, có cái nghe có cái không à, lát lát thấy bà khóc à. Cái sư không biết chuyện gì, cái sư ra cái buổi cái pháp xong rồi sư ra ngoài sư nói, thì cái anh mà trước mặt sư người Mỹ anh mới kể, anh nói cái bà này bà khóc là sư biết tại vì sao bà khóc. Bà này bà thuộc trong cái nhóm những cái người mà chuyên môn kêu bằng bảo vệ môi sinh hả, sinh môi là môi sinh đó, môi trường đó, nghĩa là họ cây cối rồi họ rất là chú trọng tới cái chuyện đó, ai mà chặt cây chặt đồ họ ghét cũng khiếp lắm. Thì bà này bà kể rằng á, có một lần bà lên trên giặc đi dự một dạy một khóa thiền ở một cái bang Oregon. Oregon là cái bang đó là nó trồng thông không à đó, rồi cái công ty mà trồng thông đó nó cũng ở trên đó, và người ta cho nó chặt cây theo cái dự nhà nước, và nó nghĩa là ký kết với nhau và chặt cây là như thế nào đó. Thì bà nói rằng là có một lần đó, bà mỗi lần mà bà tới đó bà hành thiền, bà thích đi bộ lên lắm, lên mấy cái đồi thông, bà đứng bà coi thông rồi vậy, bà rất là thích. Thì bà nói có một buổi đó bà đi đâu đó công chuyện đó, bà đi về trở lại thì bà thấy nguyên cả rừng thông nó bị chặt. Bà nói bà đứng đây đó bà khóc mấy ngày rồi, thấy rừng thông chặt bà đau khổ quá. Và mình thấy cái phản ứng của bà trong khi mà thuyết pháp là bà khóc sức mướt, nó pháp không được nữa. Thì quý vị thấy dính mắc của vật cũng khổ thôi, chứ đâu phải dính mắc một người không. Dính mắc của súc vật khổ, dính mắc của vật khổ. Thành ra quý vị thấy đồng ý với ông thiền sư là hễ mà dính mắc là khổ. Rồi thiền sư nói đúng rồi, cái vật vô tri khổ, mà sư thấy kể cho quý vị nghe những cái chuyện như vậy. Rồi ngài thiền sư là mình á, hay kể một cái câu chuyện khác nữa, là có cái bà đó, bà đi giữ một khóa thiền với ngài Uân Ca. Bà lớn tuổi rồi. Khi bà đi á, thì trong lúc mà đang sinh hoạt như vậy đó thì bà khóc quá trời đất cả. Người ta mới hỏi tại sao bà khóc, thì bà nói rằng là bà mất chiếc nhẫn. Mất chiếc nhẫn, người ta nói chiếc nhẫn mất ở đâu thì tất cả mọi người đổ ra đi kiếm cho bà. Cuối khóa rồi người ta đi kiếm cho bà chiếc nhẫn ra. Cái bà khóc quá trời đất, thì có một người nói thôi bây giờ đó bà yên tâm đi, để rồi tôi sẽ là bỏ tiền ra tôi làm cho bà một chiếc nhẫn khác để bà đeo, bà đừng có buồn. Mà nó không có một chiếc nhẫn nào mà thế chiếc nhẫn này đó. Bởi vì chiếc nhẫn là chiếc nhẫn của ông chồng tôi, và bây giờ ông chết rồi. Khổ không? Cái gì thấy theo chiếc nhẫn cũng khổ phải không? Thôi, quá chỗ khác thôi quên. Bây giờ tới mùi đồ ăn. Thưa thầy, con có vấn đề khó khăn là mùi đồ ăn mặn. Hành giả tu theo Bắc Tông thành ra không có thích ăn mặn, thích ăn chay. Mỗi lần vô trai đường mùi cá thịt làm cho con nhức đầu khó chịu. Lúc ăn, dù trong con ăn là ăn chay mà con cũng phải cố ráng nuốt. Ăn vào đôi khi sình bụng, nôn mửa hay tiêu chảy. Con đã tìm mọi cách khắc phục, ngay cả tự đánh lừa mình, nhưng vẫn chưa vượt được qua sự khó khăn này. Xin thầy giúp đỡ. Thiền sư trả lời, không phải tại mùi đồ ăn mà tại vì phản ứng của hành giả quá mạnh. Là hành giả thiền tứ niệm xứ, hành giả nên tư duy cho đúng, mùi chỉ là mùi, không có chi là vấn đề cả. Cái phản ứng của hành giả có là vì trong tâm hành giả đã có sẵn cái thành kiến, cái ý nói rằng mùi đồ ăn mặn là nó hôi ghê lắm. Chính vì cái ý đó mà cái tâm mình nó phản ứng rất là dữ. Thì quý vị thấy này, hồi nãy mình nói vấn đề dính mắc vào ý này. Thì khi mà không đúng ý mình đó, là chết với mình đó. Này, đồ ăn mặn là hôi à, thành ra bây giờ nghe một chút xíu là trong này nó diễn ra là mình thấy nó hôi cũng chết. Tại vì trong tâm hành giả đã có sẵn cái thành kiến, cái ý rằng mùi đồ ăn mặn hôi ghê lắm. Chính ý này làm cho tâm phản ứng rất dữ. Hành giả nên có thái độ chân chánh, thay đổi sự suy nghĩ của mình, nhớ rằng mùi chỉ là mùi mà thôi. Phản ứng của hành giả rất mạnh vì hành giả không chánh niệm và quan sát tâm. Cái lý do mà vô nhà ăn rồi mà hôi, mùi hôi cá thịt rồi làm cho mình phản ứng dữ là tại vì mình không có chánh niệm, mình không quan sát tâm mình. Bây giờ hãy chuyển đổi tư tưởng, đồng thời chánh niệm về tâm phản ứng. Tâm phản ứng sẽ không thể càng lúc càng mạnh được. Thay vì suy nghĩ, hành giả duy trì chánh niệm liên tục, cảm xúc và tâm suy nghĩ. Khi mà mình nghe cái mùi đó là tự nhiên bắt đầu ở trong này nó bực bội, sân hận rồi. Mình quan sát cái cảm xúc đó và cái tâm của mình nó nghĩ gì về cái mùi này. Chính vì cái sự suy nghĩ về cái mùi này làm cho cảm xúc của mình nó rất khó chịu và tâm mình phản ứng rất là dữ. Đồ ăn mặn hôi thật nhưng đâu có bằng hôi bằng nhà vệ sinh. Nếu tâm không phản ứng với mùi hôi trong cầu tiêu, sao lại phản ứng quá mạnh với mùi đồ ăn? Thì quý vị thấy đây, vị thực sự nhắc mình đấy, quý vị thấy cái mùi hôi của đồ ăn, của nhà vệ sinh nó rất là dữ. Mà tại sao mình không phản ứng dữ, mà tại sao mình phản ứng với mùi đồ ăn? Đây là câu hỏi tốt cho hành giả có dịp quan sát cảm xúc của mình. Mùi xuất hiện, mũi tốt tự nhiên bắt được mùi. Đấy, đây là những cái tư duy chân chánh này. có mùi, thì mũi mình tốt, mũi mình không có bị nghẹt thì tự nhiên mình bắt được mùi. Mùi xuất hiện, mũi tốt tự nhiên bắt được mùi. Đây là chuyện tự nhiên, không có chi là vấn đề cả. Cái mùi, mình bắt được cái mùi thì mình nói rằng cái mùi chỉ là cái mùi mà thôi. Nó là cái chuyện tự nhiên, mũi mình tốt thì tự nhiên cái mùi mình bắt được. Nói rằng ngày hôm qua đó vị này hành giả đã thưa với thầy đó, là bây giờ sao mà con ăn thoải mái lắm. Rồi quý vị biết vị này làm sao không? Con vô trai đường á, là việc trước tiên con đưa tay bịt mũi. Một cái là không được rồi nè. Bịt mũi là tâm sân rồi. Cái thứ hai là con chạy, thay vì đứng bên này con chạy xẹt qua bên kia, đi đi vòng vòng vòng vòng đi sắp hàng là tự nhiên qua bàn đồ ăn mặn. Rồi cái con vừa bịt mũi vừa nói rằng mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi, mùi chỉ là mùi. Ông thầy nói vậy là tụng kinh đó. Không, không phải nói vậy mà nói mùi chỉ là mùi, rồi mình quan, mình chánh niệm, mình quan sát tâm mình. À, vì này chỉ nói vậy thôi. Rồi con vô trong đó con ăn, con ăn xong rồi mấy người kia nói hôm nay ăn thịt đó, bữa nào ngay cá rồi cô sẽ chết. Trời ơi, con lo muốn chết luôn. Thế thì quý vị thấy chưa giải quyết cái vấn đề tí nào hết trơn á. Vì vậy thường xuyên nhắc rằng mình nói mùi chỉ là mùi, là tôi nói thôi chứ quý vị chưa nói được. Nhắc để quý vị nhớ vậy thôi. Vì quý vị nói rồi quý vị duy trì chánh niệm để quý vị học. Quý vị thấy rằng tại cái tâm mình phản ứng chẳng phải tại cái mùi. Và ngày hôm qua cũng nói rất nhiều về cái mùi toilet, nhưng mà thôi suy nói bài khác cũng thôi. Nó bắt đầu nó thấy nó lập tay lập lưu rồi. Bây giờ vừa rồi trong cái bài pháp trước sư có hứa là có một vị hành giả hỏi là khi mình cười đó tâm mình rất là chấn động, mà sao tôi thấy một thiền sư với sư Chí Dũng cười quá trời quá đất à. Bởi vậy thầy thiền sư thì sư không biết, mà sư cười một lát sư phải uống sâm để chịu không nổi, sư muốn tức ngực quá. Nhưng mà thiệt ra tất cả những cái gì mà thầy nói đó, thầy nói mà thầy cười đó, người ta cũng đặt câu hỏi với thầy là ông cười như vậy ông có chánh niệm không, cái chi làm thầy cười. Để bây giờ mời quý vị nghe ông thiền sư ông trả lời ha. Cái bài này là cách đây cũng đã 3-4 năm rồi. Quý vị muốn đọc không? Hả? Hả? Đố cái khác. Hả? Bây giờ quý vị phải cười nó sẽ mới đọc ạ. Thầy nói là thầy chánh niệm liên tục, vậy thầy có nhận ra cái gì làm thầy cười to tiếng ha ha ha ha kia thầy cho trình pháp không? Câu này sư chưa bao giờ đọc ở đâu hết trơn á, chỉ đây là lần đầu tiên sư đọc thôi. Thầy nói rằng thầy duy trì chánh niệm liên tục, vậy thầy có nhận ra cái gì làm thầy cười to tiếng ha ha lúc thầy cho trình pháp chăng? Trả lời, tác ý làm cho tôi bật lên cười. Cái việc đầu tiên mà ông thầy thường xuyên cũng nói intention, tác ý làm cho tôi bật lên cười. Khi mà câu hỏi này được khóa ra mà sư dịch xong là ông nói cái chữ đầu tiên là ông nói tác ý. Tôi có thói quen ưa thích đùa cợt, và đó là cố tật của riêng tôi là ưa đùa, ưa cợt, ưa chọc, ưa ghẹo lắm. Ngày hôm qua có một cô nói rằng là con ngồi thiền nó cái đầu nó nặng quá, nó bị xếp xếp cứng cứng. Ông nói vậy là kêu bằng là con cháu của Tôn Ngộ Không, làm sao mà ông có mấy cái ý đó thiệt là hay đó. Chỉ có Tôn Ngộ Không mới bị cái đầu cái vòng kim cô nó siết, nói vậy là con cháu của Tôn Ngộ Không rồi đấy. Tôi có thói quen ưa thích đùa cợt, đó là cố tật riêng của tôi. Người ta thường nghĩ rằng khi cười thì không thể nào giữ được chánh niệm, nếu không cười được lúc duy trì chánh niệm thì đó không phải là niệm mà là sự chú tâm quá mạnh vào đối tượng. Đấy, ông nói rằng là nếu như hành giả nói rằng là bây giờ con không cười được, trong khi mà nghe pháp là con chú tâm vào trong tâm của con á, thành ra ngập tất cả hội chúng cười mà con không có cười, thì thường sư nhắc nếu không cười được lúc duy trì chánh niệm thì đó không phải là chánh niệm mà là sự chú tâm quá mạnh vào đối tượng làm cho mình không cười được. Vì mình muốn cười thì mình phải suy nghĩ trong này nó nói mắc cười quá là mình tự nhiên mình cười, mà mặc dù quý vị thấy nói một cái là quý vị cười liền, mà trong này nó làm việc rất là nhanh. Thế ông thầy sư ông nói rằng tại vì quý vị chú tâm quá mạnh do đó mà quý vị cười không được. Tôi thú thật bây giờ tôi không cố ý duy trì chánh niệm chi hết, trong cái sinh hoạt hàng ngày tôi không duy trì chánh niệm, theo cái nghĩa là tôi không cố ý duy trì chánh niệm, bởi vì chánh niệm nó trở tự động với tôi không làm nó cũng bắt buộc tôi làm thôi. Cái gì đang xảy ra bên trong chánh niệm thấy hay biết không thiếu sót. Tôi nói các bạn không mường tượng được điều này, hãy tập cho thuần thục, cho liên tục đi, bạn sẽ thấy cái gì tôi vừa mới thưa với quý vị. Bây giờ tôi nói quý vị không có tin, quý vị tập cho đến lúc nào mà chánh niệm quý vị liên tục thì tôi sẽ nói cho quý vị rằng không cần tu, không cần chánh niệm nữa, không cần niệm nữa, mình vẫn có chánh niệm như thường, bởi vì chánh niệm nó trở thành một cái bản chất tự nhiên của con người của mình. Khi đi dạy bên Mỹ, thiền sinh ở đó cũng nhận xét rằng tôi vui tính thoải mái, ưa đùa nên rất thích đến hỏi. Và thẳng thắn khi bàn luận Phật Pháp với tôi, nếu tôi làm ra vẻ trang nghiêm, quý vị sẽ thấy căng thẳng và không ai dám hỏi gì hết. Thầy thiền sư này ông nói rằng tôi, cái tính của tôi là tôi thích vui vẻ đùa cợt, tôi thân mật với hành giả, bởi vì tôi nghĩ rằng như vậy là làm cho người ta mở cái tâm ra và có cái gì mà không có phải là người ta lại người ta nói mình, còn mình trang nghiêm quá người ta sợ, người ta không dám nói gì hết. Những gì người ta nói không có thiệt, những gì người ta nói toàn là người ta nói làm cho mình vui không, mà thật ra không nói thật cái tâm của mình. Như vậy thầy lúc nào cũng ưa sự thoải mái hay sao? Tôi không cố gắng kiểm soát bất cứ cái gì. Không phải tôi ưa thoải mái mà tôi không kiểm soát, ông nói vậy. Thế mà cái gì nó xảy ra tôi quan sát, tôi để yên cho tự nó sinh hoạt. Trước mặt hành giả, thiền sinh hay Phật tử, tôi không muốn thu thúc làm ra vẻ trang nghiêm thanh tịnh. Làm thế tâm rất mệt mỏi. Đôi khi cho trình pháp, đợi sư trí diễn dịch những câu hỏi dài lê thê và đầy tâm sự u uất của hành giả, tôi nằm dài trên ghế lim dim như sắp ngủ, mà tôi thật ra tôi đâu có ngủ. Ông nói tôi thoải mái lắm. Đôi khi sư trí dũng cho trình pháp, rồi sư dũng dịch, rồi có nhiều lần nhiều cô lại đây dịch trình pháp, rồi gặp muốn gặp thầy tiên, rồi nói chuyện dài lê thê quá, rồi ông chịu không nổi, ông nằm ngủ à. Sư tưởng ông ngủ, sư nói thôi thầy ngủ chắc thầy khò rồi. Ông nằm vậy đó mà ông nghe. Thầy tôi, ông nói tôi thoải mái lắm, tôi không có muốn làm ra vẻ nghiêm túc trước mặt thiền sinh hay trước mặt Phật tử, là bởi vì đó là cái cá tánh của tôi, và là tôi nghĩ rằng làm cái đó làm người ta vui vẻ, người ta trình pháp với mình. Bộ thầy không sợ người ta giận thầy hay sao? Họ nghĩ gì là chuyện của họ thôi, tôi chỉ chả thèm để ý. Khi nghe trình pháp những chuyện muốn cười bể bụng là bên trong tác ý sanh lên. Quý vị thấy không? Ông nói hễ mà nghe chuyện mà thích cười rồi là trong này tác ý nó nói liền, nó muốn cười rồi. Mà tác ý sanh lên mạnh, bắp thịt da mặt căng lên. Là mấy cái này ông thấy tiếng cười bung ra như một cái lò xo. Tôi biết tôi thấy nhưng tôi không kiểm soát gì cả. Tôi thấy rất là rõ trong đó. Khi mà hễ mà nói cái gì thức cười quá là tự nhiên trong này tôi thấy rõ rất rõ tác ý. Tác ý tới một cái là bắt đầu là da mặt bắt đầu nó căng lên, bị sắp sửa cười rồi mà. Thì trong này tiếng cười bung ra như một cái lò xo. Thấy và biết nhưng tôi không kiểm soát gì cả. Để yên cho đó không sao cả. Thầy nói có một lần cũng vậy nữa. Tôi cũng thấy rất là rõ ràng ở trong cái bàn ăn á. Cái chuyện này chắc là quý vị thiền sinh cũ nghe nhiều lần rồi. Ông ấy dọn một món đó. Là hai ba cái bánh bao là gì đâu không biết, mà trong bàn bốn người mà dọn bốn cái bánh bao thì là người ăn cái thôi, mà ông nói tôi nhăm nhăm tôi biết ông đó không ăn, thành ra còn hai cái tôi ăn rồi, một cái rồi, mà bây giờ trong này còn cái mà biết ông đó không ăn thì chắc nó muốn ăn quá trời quá đất. Trong tâm nó cứ nói là cứ giằng co bên đó, ăn thì không ăn, ăn thì không ăn, ông này ông không ăn đâu, ông không ăn đâu, không ăn đâu, nói hoài vậy. Mà ông thiền sư thì ông nói thôi mà để cho người ta mà kể nó không ăn được, cái ông nói thôi không ăn thì đây là cái bánh bao, còn bên này chắc là xíu mại, mình nói vậy cho dễ hiểu, thì ông nói thôi cho mình gấp thêm cái xíu mại. Thì ông nói tôi thò tay tôi ra gấp xíu mại, cái nó quặt 90 độ, cái ấp cái bánh bao hồi nào không hay. Tôi thấy rõ ràng như vậy, tới đó nó xẹo 90 độ, chụp cái bánh bao liền bỏ miệng nhai. Ông nói tôi để yên cho nó làm, tôi không cần kiểm soát, để tôi thấy rõ rồi thôi. Thưa thầy, lúc còn cư sĩ, tánh của thầy cũng như vậy rồi phải không? Vâng, tuy nhiên lúc bắt đầu thiền nhưng chưa xuất gia, tôi trải qua một giai đoạn rất là căng thẳng. Thì quý vị thấy là trước khi mà ông cười là ông giai đoạn căng thẳng này. Chẳng phải là tự nhiên mà cười không này, thấy không? Bây giờ ông kể cuộc đời ông cho quý vị nghe. Vâng, tôi là ưa vui vẻ. Như vậy lúc cư sĩ tánh thầy cũng như vậy, tức là ưa thoải mái vui vẻ phải không? Thì thiền sư nói rằng, vâng, tuy nhiên lúc bắt đầu thiền nhưng chưa xuất gia, tôi trải qua một giai đoạn tâm rất căng thẳng. Mặt mày luôn luôn nghiêm nghị, không muốn cười, muốn nói với ai hết. Ngay cả bà xã của tôi cũng chẳng muốn nói, không thèm để ý nữa. Tâm tôi quá căng vì chú tâm quá nhiều. Sau này tôi hiểu là lúc đó tôi làm thái quá. Gia đình tôi quá sợ hãi nên đến thưa với Hòa Thượng Sự U Minh. Hòa Thượng nói rằng, ồ, chú ấy đang tập thiền nên như vậy, về sau sẽ lấy lại quân bình thôi, nó cũng là con người bình thường như tất cả mọi người mà. Thì trong gia đình nó sợ quá, thấy mặt mày tôi nghiêm trang nghiêm nghị, không có nói không năng gì đâu. Ông nói bởi vì tôi đi duy trì chánh nghĩa mà, tôi nhất định tôi không có nói năng, không chuyện không cần tôi không nói. Ông nói đôi khi tôi ở tiệm, rồi đôi khi bà xã tôi kêu tôi đi mua cái gì đó trước khi về nhà, rồi tôi ham chánh niệm tôi quên mất tiêu. Ông nói vậy, về tới nhà bà cân nhắc, tôi cũng không nói năng gì trơn, kệ bà muốn nói gì nói. Thành ra mình nói, ông nói cái lúc đó là tôi chỉ biết một chuyện thôi, lúc bây giờ là cái sự thực tập của tôi không để ý gì tới người nào xung quanh tôi nữa. Vì vậy cái tâm tôi bây giờ nó rất là căng thẳng, và người ta tới người ta than thở với Hòa Thượng biết rằng tôi đang ở vô một cái giai đoạn như vậy, tức là tôi đi từ cái thái cực này, tôi đi qua thái cực này, rồi từ từ nó sẽ bật trở lại và cuối cùng nó quân bình. Hồi xưa thì tôi chơi bời đàn điếm bê tha trụy lạc, bây giờ tôi đi vô hành thiền thì tôi như thế này, tôi nghiêm trang, nghiêm trị, nghiêm túc, tôi nhất định là duy trì chánh niệm, tôi không có muốn thoải mái với ai hết. Thì ông nói rằng Hòa Thượng hiểu tôi đang ở từ một thái cực này qua một thái cực khác, và tới một lúc nào đó thì nó sẽ quân bình trở lại. Vì vậy cái câu Hòa Thượng nói rằng nó cũng là người bình thường như tất cả mọi người mà, nghĩa là không sao đâu, chờ đợi đi, nó cũng sẽ trở lại bình thường đấy. Nhờ đi vào thái cực mình mới hiểu thế nào là trung đạo, thế nào là trạng thái quân bình. Thì quý vị thấy không, Đức Phật dạy về trung đạo, bạn không vô thái cực bạn không hiểu thế nào là trung đạo. Ông thầy này ông nói nhờ tôi tu tập và tôi làm toàn những cái chuyện mà là quá trời quá đất là thái cực không à, thì bây giờ tôi mới hiểu thế nào là trung đạo, thế nào là trạng thái quân bình. Và ông nói tôi bây giờ không cố gắng chánh niệm, nhưng chánh niệm vẫn có với tôi, cho dù tôi có muốn chánh niệm, dù cho dù tôi không muốn chánh niệm, chánh niệm trở thành bản chất tự nhiên luôn luôn có mặt. Bây giờ chánh niệm nó trở thành cái bản chất tự nhiên của tôi à. Tôi ăn, tôi nói, tôi cười vậy mà tâm tôi luôn luôn nó có cái sự theo dõi, nó để ý, nó biết trong này. Tôi không muốn nó cũng làm. Thầy Thiền sư nói vậy, nó là trở thành cái thói tự nhiên của tôi rồi. Mà bây giờ đó, cái câu hỏi đặt ra là gì? Thầy phải tu bao lâu để có được một cái chánh niệm mà nó tự nhiên và nó miên mật như vậy? Tôi bắt đầu hành thiền lúc được gửi vô chùa khoảng chừng 12, 13 tuổi. Nhưng tôi lúc bây giờ tu không đều đặn, lúc tập, lúc không tập. Là thầy nói rằng là lúc tôi 12, 13 tuổi là ba tôi đã dẫn tôi vô chùa. Và bây giờ tôi xuất gia sa di, tôi xuất gia vô duyên á. Thầy nói xuất gia vô duyên mà thầy hành thiền, thầy nói cái căn cơ của thầy ngộ lắm. Ông tu thiền định không? Thật ra bây giờ quý vị tập thiền định, nghe ông thầy ông kể là khi mà mới vô tu á, ông đâu có không tập thiền tứ niệm xứ. Thì Hòa Thượng thì dạy tứ niệm xứ mà ông thầy rất thích thiền định, ông tập về tâm từ. Ông tâm từ mà cho đến nỗi mà Hòa Thượng cũng khen nữa, bởi vì tâm định mạnh quá chừng. Đó, có một lần đó, đây là sư lấy một ví dụ để quý vị thấy là ông tập này. Ông nói tôi tập tâm từ đó, thì có một lần tôi thấy tâm định tôi mạnh lắm, tôi trình với Hòa Thượng. Mà Hòa Thượng nghĩ rằng á, là nếu những cái người mà định tâm mạnh như vậy là có thể biết được những chuyện tương lai. Mà không phải là họ tự ý đâu, không phải thầy bói đâu nghe. Mà nhờ cái định tâm mạnh thì họ rất là sáng suốt. Thì có một lần có một vị thiền sư là bạn của Hòa Thượng đau rất là nặng. Mới là người ta báo cho biết rằng, cho Hòa Thượng biết là chắc có lẽ vị đó sẽ qua nổi. Đó thì Hòa Thượng mới viết cái tên của ngài đó đưa cho thầy Ujin và nhờ thầy, nghĩa là trong khi mà ngồi thiền rải tâm tự đó, nhớ tới vị đó qua thử sao. Thì thầy nói rằng là tôi nhớ cái tên, ví dụ nó nói về Udama chẳng hạn, thì thầy chỉ nhớ cái tên thôi. Và trong khi đó là thầy ngồi thiền, thì ngồi thiền rải tâm tự thì làm bình thường như tất cả mọi người, cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc như vậy. Thì thầy nói rằng là tôi cứ ngồi như vậy, tôi thấy tâm tôi nó càng ngày nó càng trong sáng sáng suốt, thì tự nhiên trước mặt tôi có một cái tự tướng xuất hiện. Tôi thấy hai bàn tay vậy này, đưa nhíu lại nhau. Thì cái thôi rồi câu chuyện đó bỏ đó. Thì khi gặp Hòa Thượng hỏi vậy cho sư đứa cái tên con hành thiền con thấy sao. Hòa Thượng muốn hỏi qua để thầy tìm cái kết quả đó. Thì thầy nói rằng dạ con thấy một cái tự tướng là hai cái bàn tay nó nắm lại với nhau như thế này này. Rồi cái mà Hòa Thượng cười, Hòa Thượng hỏi con nghĩ sao. Hòa Thượng là vui lắm, đối với thầy là luôn luôn là Hòa Thượng hỏi à. Thay vì nói ồ Hòa Thượng giải thích cái này là cái gì thì Hòa Thượng hỏi thầy vậy, cái đó là con nghĩ sao. Thì thầy nói rằng là nếu mà cái người này mà thật sự mà đau ốm là chuyện gì chắc có lẽ là tốt, là yên, là vì hai bàn tay níu lại với nhau mà. Đó mà là thầy cũng linh cảm là cái đưa cái tên của người này chắc là người này đau cái gì đó. Thành ra Hòa Thượng mới đưa để hỏi qua thử sợ người này chết. Tại vì là cái chuyện mà cái vị Hòa Thượng này đau nặng mà chết thì chỉ có Hòa Thượng sự mình biết thôi, cho thầy không biết đâu. Đó rồi cái câu chuyện là bỏ qua đó. Cái thầy nói đó khoảng chừng một tuần sau đó, thầy mới là Hòa Thượng mới hỏi thầy đó, đi theo Hòa Thượng đi vô trong nhà thương đó. Đi tới nhà thương rồi Hòa Thượng mới chỉ cái vị này là tên đó, bây giờ ngài lành rồi đấy. Đó thì người ta hỏi thầy vậy chứ khi mà tập về thiền về tâm từ á, mình có khả năng mình biết được chuyện tương lai. Ông thầy sư nói, ông thầy mình nói tôi cũng không biết nữa, tự nhiên có những cái tở tướng nó ra như vậy thôi à. Nhưng mà bệnh tâm lúc đó rất là mạnh á, chứ không phải là mà có được vậy đâu. Thì đủ hiểu rằng thầy này cũng là can qua rất nhiều về về sự thực tập, tức là thầy cũng đã tập thiền định rất là nhiều. Và thầy nói rằng á, cái vị thầy của tôi là ngài Hòa Thượng Sư U Minh đó, ngài giỏi cả hai cái luôn. Tôi biết rất rõ, ngài không nói mà tôi biết là ngài giỏi về thiền tứ niệm xứ, mà giỏi luôn thiền định, thiền quán và thiền định nữa. Người hỏi tại sao mà thầy biết, thì thầy nói rằng là mỗi lần Hòa Thượng mà đi một năm đó, ngài đi sau cái mùa nhập hạ đó, ngài đi cái mùa nhập thất á, ngài đi an cư một cái chỗ nào đó, kiếm một cái vùng nào đó, ngài tới đó ngài an cư. Và cứ mỗi lần mà ngài tới như vậy là các vị sơn tăng lại kiếm, mà đa số các vị này là tập thiền định không. Thì sư hỏi mà ngài cũng biết thiền định, nó bởi vậy mà tại sao các vị này tới, tức là ngài phải biết, người ta mới lại ta hỏi. Thì đủ biết là chắc ông cũng cho mình hé cho mình biết là ông thầy tôi cũng giỏi lắm, biết cả hai ba thứ luôn á, chắc vậy quá cho sư cũng được rồi. Còn nhiêu phút nữa hả? Mà lâu quá vậy này, không biết câu biết bao nhiêu rồi mà chưa hết giờ. Bây giờ mời quý vị nghe một cái trình pháp mà thầy nói là tập như vậy đúng ha, để mình rút kinh nghiệm mà mình tập này. Thưa thầy, lúc ngồi con thư giãn thân và tâm, tâm con không mong cái gì hết. Thì là cái lý do đầu tiên mà mình nhớ là mình làm là thân và tâm mình cho thư giãn. Nhưng mà ông nói thư giãn mới duy trì chánh niệm, còn mà thư giãn không nó khó đó. Thành ra cái việc trước tiên mà con ngồi là con thư giãn thân và tâm, rồi không mong cái gì hết, không mong đắc được một cái gì, không muốn kinh nghiệm được một cái gì hết, không ưa không ghét bất cứ cái gì đến thì quan sát, suy nghĩ âm thanh, sự nóng bức, mồ hôi trong người, vân vân vân vân. Thầy thầy sư nói đúng rồi này, là tập như vậy đó, ngồi yên và quan sát bất cứ cái gì nó tới mình quan sát, không mong không đợi không chờ gì hết trơn, giữ tâm cho mình cho thoải mái và cái gì tới mình ghi nhận. Thưa thiền sư, đôi khi sự tĩnh lặng cũng có mặt, con quan sát luôn cái sự tĩnh lặng. Một đôi khi con quan sát sự mù mờ hay rõ rệt của đối tượng hay sự nhận biết, thì thiền sư nói ồ, hễ thấy được sự nhận biết mơ hồ hay rõ ràng là thấy rõ phẩm chất của tâm quan sát. Điều này thiền sư rất là thích. Con ngồi thiền mà con biết rằng là cái tâm quan sát của con, cái sự nhận biết của con đôi khi nó rõ hay là mờ nữa, con cũng có cái sự nhận biết được nữa. Thì thầy thiền sư nói thấy được sự nhận biết mơ hồ hay rõ ràng là thấy rõ phẩm chất của tâm quan sát, chánh niệm rõ ràng sắc bén hay chánh niệm hời hợt, đó là điều rất tốt. Tức là trong khi mà mình duy trì chánh niệm, mình cũng biết rằng mình đang có chánh niệm, là cái này là có trí tuệ này, mình đang chánh niệm mà mình biết tâm mình đang chánh niệm. Rồi cái thứ hai nữa là mình biết cái phẩm chất của tâm quan sát của mình, nghĩa là mình cái chánh niệm của mình nó có rõ rệt hay không rõ rệt. Thưa thiền sư, buổi sáng ngồi thiền nghe chim hót tâm con rất thích, tâm mở rộng và tiếp nhận bất kỳ những cái gì đến. Thiền sư trả lời, tâm mở rộng và quan sát bất kỳ đối tượng nào đến, không phân biệt tốt xấu hay dở. Là thiền sư dặn như vậy đó, đúng rồi đấy. Buổi sáng ngồi, tâm khi ngồi nhớ tâm mở rộng, quan sát bất kỳ đối tượng nào đến, không phân biệt đó là tốt xấu hay dở. Thưa thầy, con nhận thấy có những ý nghĩ đã biến mất, nhưng để lại cảm giác dễ chịu, tâm thích và muốn hưởng thụ trong đó. Có những ý nghĩ tới, nó hễ mà ý nghĩ tới thì có những cái cảm giác, cái cảm xúc. Và những cái cảm xúc này, nó những cái cảm xúc nó làm mình cảm thấy rất là dễ chịu. Và con thấy cái tâm của con nó hướng vào đó và nó muốn hưởng. Thầy sư trả lời, cảm xúc dễ chịu phải quan sát cảm xúc này. Tại không thôi là nó chen vào đó hưởng. Và thầy sư nói khi mà mình muốn hưởng cái gì đó, là lúc đó là tâm tham. Mà hễ mà tâm tham mà nó tới là tinh tấn mình tuột là mình sẽ buồn ngủ đấy, tức là hôn trầm nó tràn ngập mình. Vì vậy khi mà các bạn thấy rằng cảm xúc dễ chịu và tâm nó muốn hưởng, phải quan sát cái trạng thái tâm dễ chịu này. Khi cảm giác dễ chịu, con cũng biết dễ chịu, chỉ yên quan sát cho đến nào chúng tự động biến mất. Thiền sư trả lời, hãy xem những cảm xúc này như những đối tượng và duy trì sự hay biết về chúng. Con ngồi thiền thấy tâm đờ đẫn như muốn ngủ hay bệnh, chỉ còn một chút xíu chánh niệm. Con sử dụng một chút chánh niệm này để quan sát sâu vào trạng thái tâm này, tức là trạng thái tâm đờ đẫn đó. Nhưng rồi những hình ảnh lờ mờ xuất hiện, con quyết định đứng dậy. Quý vị thấy đó là lý do tại sao mà thiền sư nhắc là đừng, khi tâm mình yên hành giả đừng có vô ở trong đó. Bởi vì vô trong đó là như bây giờ nào nói này ha. Con ngồi thiền thấy tâm đờ đẫn như muốn ngủ hay bệnh, chỉ còn chút xíu chánh niệm. Con sử dụng một chút xíu chánh niệm để quan sát sâu vào cái trạng thái đờ đẫn này. Đó là cái mà thiền sư dặn mình đừng làm đó. Bởi vì sao? Sau đó trạng thái khi mà con quát sâu, con vô sâu vào trong đó là những hình ảnh lờ mờ xuất hiện, là quý vị đấy bắt đầu tưởng nó sinh hoạt rồi đấy. Do đó con quyết định đứng dậy. Thiền sư trả lời, khi sự quan sát không còn rõ rệt lờ đờ thì nên mở mắt ra và suy nghĩ, tức là đặt câu hỏi, cái gì đang xảy ra đây, có chuyện gì vậy nè, thấy không? Như vậy thì cái phương pháp là lúc mà cái tâm của mình nó lờ đờ, nó không có còn rõ rệt đó, thì thay vì mình ngồi mình nhắm mắt và mình quan sát cái trạng thái tâm lờ đờ này là những hình ảnh nó sẽ xuất hiện, tức là tưởng tượng nó sẽ xảy ra, thì thiền sư dặn rằng là lúc bây giờ hành giả nên mở mắt ra và suy nghĩ liền. Bởi vì cái bản chất của suy nghĩ nó làm cho cái tâm của mình nó không có ngủ, suy nghĩ tốt hay suy nghĩ xấu. Cái gì, đặt câu hỏi như thế nào, cái gì đang xảy ra, có chuyện gì vậy này. Khi mình đặt câu hỏi như vậy thì làm cho cái tâm mình nó sáng lên. Nguyên tắc là hễ tâm suy nghĩ thì tâm sáng lên, không buồn ngủ nữa. Và hành giả nên suy nghĩ về sự thực tập, đó là cách thức tự nhắc nhở mình có chánh niệm hay không, chánh niệm về cái gì, chánh niệm rõ hay mờ. Thì quý vị thấy cái này là nhắc mỗi buổi sáng trong cái MP3 đó, quý vị nghe trên cốc của Hòa Thượng đó, là hãy suy nghĩ về sự thực tập. Nguyên tắc là hãy tâm suy nghĩ thì tâm sáng lên, không buồn ngủ nữa. Hành giả nên suy nghĩ về sự thực tập, đó là cách thức đặt câu hỏi tự nhắc nhở mình, ồ bây giờ mình có chánh niệm hay không, chánh niệm về cái gì, chánh niệm rõ hay mờ. Thưa thiền sư, khi đi kinh hành thông thường tâm nhận biết hoàn cảnh cây cối sàn gỗ, tâm dễ chịu khó chịu. Thiền sư nói tốt lắm. Thường hành giả nói nữa, con có nhận thấy tâm phán xét xuất hiện, nếu nhận ra được nó sẽ mất đi và sự cân bằng thư giãn sẽ trở lại. Thiền sư nói cũng đúng nữa. Như vậy thì quý vị thấy trong khi ngồi vị này làm, thiền sư nói đúng, và vị này nói rằng trong khi đi kinh hành con thường nhận biết, nhận diện toàn cảnh cây cối sàn gỗ, tâm dễ chịu tâm khó chịu, thì thiền sư nói đi kinh hành như vậy cũng đúng nữa. Và quý vị thấy trong này không có nói gì tới cái chân hết, mà thiền sư nói đúng đấy. Như vậy là bất cứ trong khi ngồi, trong khi đi, cái gì nó xảy ra là mình ghi nhận. Nếu mình đặt câu hỏi gì cho tâm mình bây giờ đang ở đâu, có chánh niệm không có chánh niệm, thì nếu mà lúc đó cái gì rõ là tự nhiên nó vô trong đó thôi. Ví như ví dụ cô này cô nói thì là tâm lúc bây giờ con để ý tới sàn gỗ, tâm con dễ chịu khó chịu, nhưng mà khi khác thì nói rằng khi mà con hỏi tâm con có chánh niệm không chánh niệm là tự nhiên nó vô trong hai bàn chân, tùy theo cái trường hợp, cái nào đối tượng nào mà rõ nhất thì mình quan sát. Con để quên khăn tắm mới và lớn trong phòng tắm, nhưng lúc ra trở lại tìm thì ai đó đã tráo khăn cũng cùng màu nhưng mà cũ và nhỏ hơn. Trời ơi, chừng thiền mà cũng vậy ha. Quý vị coi chừng ha, khăn mới đừng đem ra nè. Bực quá tâm cào nhào, ai mà tham thế này, trong trường thiền mà cũng tham nữa. Thấy tâm suy nghĩ như vậy thì nhận ra té ra mình cũng tham, vì không tham sao mà giận. Biết vậy con không suy nghĩ nữa, bỏ qua câu chuyện và nói rằng thôi mất thì thôi, không suy nghĩ nữa. Khi mà mình nghĩ rằng không biết ai mà tham như thế này, mà khi mình nói như vậy tức là mình cũng tham, tại vì mình giận mà. Thì con biết như vậy, thôi con không thèm suy nghĩ nữa, con bỏ qua câu chuyện, mất thì thôi. Suy tư như vậy rất đúng, suy nghĩ về cá nhân hay vật. Đừng suy nghĩ về cá nhân hay vật, hãy suy nghĩ về phiền não. Đấy, quý vị thấy là thay vì mình nói rằng người nào mà kỳ cục vậy mà tham lam như vậy, thì mình chỉ nói, ồ, chỉ là tâm tham mà thôi. Người ta tham, tâm mình cũng tham vậy. Thì khi quý vị mà quan sát, mà chân đế, tức là suy quan sát về phiền não, thì phiền não nó sẽ không xảy lên. Suy tư như vậy rất đúng, đừng suy nghĩ về một cá nhân nào hay vật nào, hãy suy nghĩ về phiền não, và phiền não là những hiện tượng tự nhiên, không có ai cả. Người ta phiền não, mình cũng phiền não vậy thôi. Suy nghĩ về những hiện tượng có bản chất tự nhiên thì tâm bất phiền não. Lúc bây giờ hành giả quan sát chân đế, phiền não thì ưa suy nghĩ về người này người kia, trí tuệ thì suy nghĩ về những hiện tượng tự nhiên như tâm tham, tâm sân, tâm si, bản chất của danh sắc, vân vân. Như vậy thì nếu mà mình suy nghĩ nhiều về người này người kia là mình phiền não. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy những cái ký ức trong quá khứ, mà khi nó trào trở lại, những cái câu chuyện mà đau khổ trong quá khứ nó trào trở lại mà làm cho mình khổ, là tại vì tâm mình nó cứ suy nghĩ về cái đối tượng đó. suy nghĩ về người này, về người kia, họ đã làm cái này làm cái hễ càng suy nghĩ bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu. Thì bây giờ thay vì mình suy nghĩ như vậy, mình chỉ quan sát chân đế, đây chỉ là suy nghĩ và suy nghĩ nó chỉ là đối tượng, thì trong đó là quý vị quan sát chân đế mà trong cái có trí tuệ trong đó nữa. Suy nghĩ chỉ là đối tượng và nếu mà suy nghĩ tới mình quan sát có thế thôi, thì như vậy thì mới là những cái ký ức, nó mới là không có là quay phá mình được. Bây giờ vấn đề cho chó ăn ở trong trường thiền, đây là một cái vấn đề mà đã từ lâu lắm rồi, và là sư rất là vui là bởi vì hành giả này thưa cái câu chuyện này với thầy và gì đây, và rất là nhiều năm những cái câu chuyện mà liên quan tới chó mèo ở trong thiền viện người ta nói rất là nhiều, và đây là mời quý vị nghe cái câu hỏi. Thưa thầy, thầy khuyến khích hành giả phải tư duy cho đúng trước khi làm gì, nhưng con vẫn cảm thấy chưa rõ thế nào là suy nghĩ cho đúng. Ví dụ như vấn đề cho chó ăn, thiền viện thì yêu cầu hành giả đừng cho chó ăn, nhưng mà con thì con suy nghĩ cách khác. Tại sao con nghĩ rằng mình no đủ thiếu thốn đói quá phải cho nó ăn chút đỉnh chứ? Trời ơi, mình ăn đã quá, bao nhiêu món mà nó không có gì hết, đứng hoài chảy đất miếng, phải cho nó một miếng xương hay cho nó miếng cơm phải tội nghiệp không? Mà thiệt ra cũng cơm dư mà, chứ đâu có phải là mình lấy của ai đâu, phải không? Mình cho mình no đủ, nó thiếu thốn đói quá phải cho nó ăn chút đỉnh, không cho thì nó khổ quá, là cái thứ nhất. Vị này là một vị bên ni ha quý vị nghe. Vì con ăn chay nên con không có gì, không có thịt cá để cho nó, con chỉ có một chút cơm thừa mà thôi. Còn một chút ăn còn dư miếng cơm mà cho nó thôi. Lục tỳ khưu ni dạy phải chia sẻ những gì mình có với tất cả chúng sanh. Và cái thứ tư là con nguyện, bởi vì con đem cơm con cho nó thì con nguyện rằng sau này mà khi mà con đi rồi con sẽ cúng lại cái phần gạo cho thiền viện. Thì cái vị này suy tư duy như vậy và nghĩ rằng cái chuyện mình cho chó ăn là hợp lý, đâu có gì đâu, nó khổ quá cho nó ăn, thấy không? Mình cũng có gì trơn, cho nó miếng cơm nguội mà đâu có sao đâu. Lục tỳ khưu của mình cũng dặn rằng là hễ mà mình có thì mình phải chia với tất cả chúng sanh, và nếu mà vì mình chia cơm thì bây giờ bữa nào mình cúng tiền trở lại. Thì cái sự suy nghĩ rất là hợp lý, và thầy thì sẽ trả lời. Cô nghĩ cho chó thiếu thốn đói, trong thực tế dân làng vẫn cho chó ăn khá đầy đủ. Chó vô chùa con nào cũng mập mạnh, không có trơ xương sắp chết đâu. Ông thầy sư nói, mấy con chó vô đây quý vị thấy con chó nào mà trơ xương đâu. Mấy con chó mà đói là quý vị thấy khổ lắm. Sư có thấy một con rồi đó, ốm nhom mà nó đứng nó chảy nước miếng à. Còn mấy chó chạy vô đây con nào cũng mập hết trơn á. Tại vì vô đây đó là nó có đồ hẩu ngon á, là anh vô, mấy anh vô đó. Vấn đề, nếu để hành giả tự do lấy đồ ăn nuôi chó, thì chó sẽ vô thiền viện từng bầy và gây không biết bao nhiêu phiền não. Bảo đảm rằng là nếu mà mình cho nó ăn á, là cái giờ này là nó vô từng bầy, là bởi vì sao? Mùa này là mùa ái ân của nó mà. Nó đi từng đoàn á, mà nó vô thì cái chuyện đó thì nó cắn phải cắn nhau à. Nó cắn, nó phá, nó la, ngồi thiền không nổi. Cái kinh nghiệm cho thấy là bên chùa cũ á, thiền viện sụ minh cũ là không có hàng rào, trời ơi chó. Cái thứ nhất là tiếng xe lửa chạy ầm ầm ầm, dân làng họ đổ họ xuống, họ đi qua thiền viện. Đó là lý do tại sao mà khi mà mới làm cái chùa này là hòa thượng hai chuyện ưu tiên, thứ nhất là phải xây tường, và thứ hai là phải đóng cổng không cho người dân làng đi vô chơi. Lúc mà thiền viện mà mới lập hết giờ rồi này, thiền viện mà mới lập thì người dân làng họ đi vô đi ra trước mặt này rất là nhiều. Thành ra vấn đề, nếu để tự do mà lấy đồ ăn mà cho chó thì chó nó sẽ vô trong thiền viện từng bầy. Chúng chạy, nếu mà hành giả cho chó ăn, chúng chạy theo hành giả vô luôn trong thiền đường, tha giày dép tỏa cụ của thiền sinh. Ngồi thiền nó chạy vô đi tà tà tà tà, những vị nào ở đây mấy năm trước thì biết chó vô đầy hết trơn. Rận chí bỏ chép, chúng mang theo và truyền qua hành giả, nhiều hành giả, nhất là người nước ngoài, than phiền với tôi điều này. Cái thứ ba nữa, tháng nhập hạ là mùa tình ái của chó, cắn sủa đánh lộn nhau, náo loạn trong chùa. Có một lần đó, quý vị biết sư đi bác đó quý vị, cái sư thấy đi ngang đó, ở bên chùa cũ á, thấy một cái chỗ đó đó, là không biết cách sao mà mình thấy chó nó nằm la liệt, mới mình đi xa xa, mình thấy, ủa sao mà chó nằm ngủ sao vậy? Tới nơi mới thấy rằng là mấy con chó nó bị bắn chết. Nó đi cái xe mà xe ba gác cái gì, cái nó ngồi sau, nó thủ cái súng vậy này, nó bắn. Hỏi ra tại sao mà chó chết, nó bắn chết như vậy, là tại vì người ta nghi rằng vùng đó là bị chó dại. Mà bên này thì nó không biết cách nó làm thế nào đấy, là chó mà chạy ra đường là nó bắn chết hết. Tại vì người ta chết vì chó dại rất là, bị chó dại rất là nhiều, chó nó cắn ở trong đó. Thành ra cả một cái vùng là mình đi bát ngang là mình thấy chó nó nằm la liệt trên bãi tha ma, trên bãi rác là người ta bắn chết. Và cái cuối cùng nữa là người Phật tử có con nhỏ đến chùa làm lễ chạy dẫn chơi là bị chó rượt cắn. Và rất nhiều lần đã xảy ra rồi mà thiền viện không biết làm sao. Thưa Thầy, điều chính yếu khi đối diện với những sự việc trong cuộc sống, con chưa biết ứng xử như thế nào với tâm quân bình và tâm xã. Đấy, bây giờ đây con có một cái câu chuyện là cho chó ăn này mà con nghĩ như vậy, nhưng mà Thầy nói như vậy, bây giờ sao thấy con thấy trong cuộc sống nó có những cái mà khó quá, không biết ứng xử như thế nào. Thì Thượng Sư nói vì tâm hành giả chưa có đủ trí tuệ nên không thể tư duy một cách sáng suốt sau khi đã thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Khi muốn làm cái gì mình phải nhìn cái vấn đề dưới nhiều góc độ, rồi mình tư duy có đúng không, rồi đúng rồi mình mới làm. Hành giả phải cố gắng tu niệm, duy trì chánh niệm, học hỏi, và nhờ đó trí tuệ sẽ dần dà phát triển. Lúc bây giờ cái gì mình làm nó cũng có trí tuệ đứng sau và đỡ cho mình, vì vậy cái gì mình làm nó cũng tốt hết trơn á. Thầy của tôi, Hòa Thượng Sĩ U Minh, là người có trí tuệ nên những gì Ngài làm đều được tiết độ hợp lý và đúng pháp. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, nói năng, uống thuốc, tiếp khách, tất cả đều làm một cách là có tiết độ. Ngay cả chuyện dạy dỗ, khuyên lơn Phật tử chư Tăng hay bố thí giúp đỡ các chùa nghèo hay dân làng xung quanh, Ngài cũng làm với tất cả trí tuệ. Có một câu chuyện xảy ra là có một cái ông nhà giàu đó, người Trung Quốc, người Tàu đó quý vị, mà người Myanmar mà gốc Tàu đó, con lại đây ông thấy dân làng xung quanh nó nghèo quá, thì ông muốn mua gạo, ông bố thí. Rồi lúc đó chỉ là ông chỉ thích bố thí thôi mà ông không có tổ chức, dân làng ùa vô cái cổng trước đè kéo nhau xô qua xô lại, rồi kẹp một thằng nhỏ, người thì nói bị thương, người thì nói chết, làm xô bồ. Sau này đó, khi mà Hòa Thượng mà tới phiên mà Hòa Thượng mà Đa Nam, Hòa Thượng phát gạo cho dân làng, Hòa Thượng làm rất là có thứ tự, nghĩa là dân làng không được tới gần, đứng rất là xa, rồi chia từng tốt, đi vô cửa này rồi đi ra cửa sau, làm rất đẹp, rất hay mà rất là tốt nữa. Bởi vì sao? Trước khi mà làm, Hòa Thượng đã suy nghĩ rất là kỹ. Và Hòa Thượng khi mà nghe nói rằng là người ta bị thương là bị chết vì vấn đề mà bố thí cúng dường, Hòa Thượng nói theo. Thế mà mình làm cái chuyện dù tốt mà mình không suy nghĩ cho đàng hoàng tử tế, rồi thế nào câu chuyện nó xảy ra như vậy, mình sẽ âm hận. Thành ra mình tu cho có trí tuệ để bất cứ cái gì xảy ra mình cũng làm cho đàng hoàng tử tế, lợi ích cho mình, lợi ích cho người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.